Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 42, lớn lao hiện thân. Hóa ra là Nhạc Hiền Chất, không biết ngươi vì sao sẽ tới đây? Lưu Chính Phong mở miệng hỏi. Thẩm Thành Bình lắc lắc đầu, mở miệng nói, là vãn bối chính mình muốn tới, chỉ là vãn bối còn có chút ngạc nhiên. Sư thúc thân là Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong người, vì sao phải cấu kết ma giáo tà đồ? Lưu Chính Phong sắc mặt một bên, cho đến Thẩm Thành Bình mở miệng nói, ta cùng Khúc đại ca chỉ là ta cùng Khúc đại ca tương giao, chỉ là nghiên thảo âm luật, tại sao cấu kết câu chuyện? Trong đó phong tình lại ở đâu là ngươi cái này nhũ xú vị can đích tiểu nhân có khả năng hiểu rõ? Ta chính là không muốn để phái Hành Sơn thu được liên lụy, mới quyết ý muốn rửa tay chậu vàng, cũng không tiếp tục quá hỏi tới chuyện của giang hồ. Lưu Chính Phong âm thanh dần dần đắt đỏ, bên trong tràn đầy kích động, cũng lại không còn ngày xưa bình tĩnh. Lấy thân phận của hắn hàm dưỡng, vốn là không đến nỗi như vậy, chỉ là hắn chỉ lát nữa là phải bỏ mình, nhưng vẫn bị người như vậy xuyên tạc, không khỏi tức giận quát lên, ta niệm tình ngươi là Nhạc sư huynh đệ tử, liền không giống ngươi tính toán. Đi mau, đừng vội để ta chờ dính trên người ngươi tục khí. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, há lại là ngươi nói phải thuộc về ẩn, liền có thể quy ẩn. Thẩm Thành Bình trên mặt toát ra một tia đồng tình, nhưng rất nhanh sẽ thu lại lên, mở miệng nói, sư thúc ngươi một ngày là Hành Sơn đệ tử, liền cả đời là Hành Sơn đệ tử, dù cho thật sự quy ẩn, xương tủy diện cũng bị người đánh tới Hành Sơn dấu ấn. Mặc dù ngươi này cùng Khúc Dương là âm luật tương giao, có thể ở bên người đáy mắt, như thế đều là cùng ma giáo muốn cấu kết, bán đi đồng môn, Ngũ Nhạc kiếm phái người yên có thể cho ngươi. Thẩm Thành Bình này vừa dứt lời, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương trên mặt không khỏi đồng thời biến sắc. Điểm này, bọn họ làm sao gặp không nghĩ tới. Chỉ là hai người một lòng muốn thoái ẩn giang hồ, đem hết thảy đều quên đi ở sau đầu. Thẩm Thành Bình, giống như sét đánh, đem hai người triệt để cho kích tỉnh. Bỗng nhiên, Khúc Dương cười to một tiếng, chỉ vào Lưu Chính Phong mở miệng nói, Lưu Hiền đệ, võng ngươi và ta tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh, sáng chế vượt qua Quảng Lăng tán khúc phổ, nhưng là quay đầu lại còn không bằng một cái tiểu nhi thấy rõ. Đang khi nói chuyện thân thể liền đến muốn đi xuống cũng, Lưu Chính Phong vội vã tiếp được Khúc Dương, một bên cười khổ một bên vỗ bắp đùi của chính mình, mở miệng mắng, hoang đường, hoang đường, Nhạc sư điệt nói được lắm. Liền vào lúc này, quát to một tiếng truyền đến, ngay lập tức, một người mặc hồng bào người đi ra, người đến chính là Phí Bân. Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương hai người đều là trên mặt biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt, đã thấy Phí Bân đầy mặt đều là nụ cười tàn khốc. Mở miệng nói, Lưu Chính Phong, Khúc Dương, ta cùng Đinh sư đệ truy các ngươi lâu như vậy, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên ở đây đánh đàn thổi tiêu. Chính là chết cũng không biết hối cải. Tiếp theo hắn quay về Thẩm Thành Bình mở miệng nói, Trầm sư điệt, Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo tà đồ Khúc Dương, tàn hại ta Ngũ Nhạc đồng môn, bằng vào ta Ngũ Nhạc kiếm phái quy củ, phải bị tội gì? Nên chết. Thẩm Thành Bình biểu hiện trên mặt cũng không có một tia biến hóa, lạnh lùng mở miệng nói, đúng rồi, cấu kết ma giáo tà đồ, tội đáng vừa chết. Phí Bân gật gật đầu, mở miệng nói, Trầm sư điệt, nhanh thay ta đem Lưu Chính Phong bắt, còn có đem cái kia Khúc Dương ngàn đao bầm thây. Thẩm Thành Bình tăng một tiếng rút ra trọng kiếm, nhưng đột nhiên xoay người, hướng về Phí Bân một chiêu kiếm đâm tới. Phí Bân cả kinh, vội vàng né tránh này vừa thấy, mở miệng quát lên, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn là cũng phải cùng ma giáo tà đồ cấu kết? Thẩm Thành Bình nhưng là không chút nào trả lời, kiếm trong tay nhưng càng thêm mau lẹ. Phí Bân vội vã ra tay chống đỡ, mới quá 2-3 chiêu, liền hoàn toàn biến sắc, mở miệng quát lên, ngươi này không phải Hoa Sơn kiếm pháp, là Ma giáo Kiếm pháp, người phái Hoa Sơn, khi nào cùng Ma giáo kéo lên quan hệ? Thẩm Thành Bình hiện tại làm cho Kiếm Chiêu chính là từ Tư Quá Nhai đến trường đến phá giải phái Tung Sơn chiêu thức phương pháp. Tư Quá Nhai bên trong võ công hắn đều đã từng phỏng đoán nghiên cứu. Chỉ là vì tu luyện nội công, cũng không có hoa quá nhiều công phu luyện tập. Bây giờ xuất ra, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền để Phí Bân ở mấy chiêu bên trong bị thương. Phí Bân hoàn toàn biến sắc, thậm chí có mấy phần sợ hãi. Hắn toàn chưa dự liệu được Thẩm Thành Bình kiếm hội đáng sợ như thế. Song trưởng liên tục vung ra, từng đạo trưởng phong hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Đồng thời quát lên, Nhạc sư Điệt mau dừng lại, có chuyện từ từ nói. Thẩm Thành Bình nội lực vốn là so với hắn mạnh hơn một ít. Chiêu thức càng bị khắc chế, Thẩm Thành Bình cũng không đáp lời. Lại sau một chốc, Phí Bân vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Bấm vào lúc này, Thẩm Thành Bình ánh kiếm lưu truyền, cấp tốc đâm tới, Phí Bân không kịp làm chút nào ứng đối, liền bị Thẩm Thành Bình chiêu kiếm này đâm vào ngực, cho đến chết sau vẫn trừng lớn hai mắt, trên mặt tất cả đều là không tin vẻ mặt. Thẩm Thành Bình nhìn Phí Bân thi thể, chuyển qua đến quay về Lưu Chính Phong hai người, mở miệng nói, Khúc tiền bối, mượn ngươi đầu người dùng một lát, ngươi nói cái gì? Lưu Chính Phong cả kinh, mở miệng nói, người đầu tiên là giết phái Tung Sơn Phí Bân, hiện tại làm sao liền Khúc đại ca cũng phải giết? Thẩm Thành Bình, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta giết Phí sư thúc, nơi nào có chuyện này? Thẩm Thành Bình thấp giọng nói, Phí sư thúc đại tung dương thủ danh chấn giang hồ, ở ta Ngũ Nhạc kiếm phái ở trong nhưng là ít có cao thủ. Ta có điều là phái Hoa Sơn đệ tử đời hai, nơi nào sẽ là hắn lão nhân đối thủ. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình nhìn về phía Khúc Dương, trầm giọng nói, rõ ràng là ma đầu kia đánh lén Phí sư thúc, đem sư thúc cho giết chết. Ngươi xem, Phí sư thúc thương thế trên người đều là ma giáo chiêu thức tạo thành. Sau đó chính là Lưu sư thúc hoàn toàn tỉnh ngộ, giết Khúc Dương cho Phí sư thúc báo thù, hoặc là Phí sư thúc lúc sắp chết đem Khúc Dương đả thương, sau đó bị ta cho lượm tiện nghi. Còn Phí sư thúc là bị ta giết, chỉ do lời nói vô căn cứ, căn bản là không chuyện này. Ý của ta nghĩ đến hai vị tiền bối đều là rõ ràng. Ha ha ha, tiểu huynh đệ nói đúng lắm. Khúc Dương liên tiếp phát sinh vài tiếng cười to, mở miệng nói, ngược lại ta Khúc mỗ không còn sống lâu nữa. Đã như vậy, người này đầu giao cùng tiểu huynh đệ có gì phương? Nói, tay cầm bên hông kiếm định hướng về cổ của chính mình vung tới. Chỉ là hắn không chỉ bị trọng thương, liền nội lực cũng đều tiêu hao hết, tay mềm nhũn dĩ nhiên không cách nào tự sát. Khúc Dương trên mặt lộ ra mấy phần đau khổ, lần thứ hai nhìn về phía Thẩm Thành Bình, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, xem ra còn muốn cho ngươi làm giúp. Thẩm Thành Bình gật gật đầu, mở miệng nói, đa tạ tiền bối hùng hồn. Đang khi nói chuyện, trọng kiếm đột nhiên vung lên, Khúc Dương còn chưa kịp phát ra một điểm âm thanh, một cái đầu lâu cũng đã rơi trên mặt đất, đồng thời, một luồng máu tươi từ trên cổ hắn phun ra, dính Lưu Chính Phong một mặt. Lưu Chính Phong ngơ ngác nhìn Khúc Dương, trên mặt đột nhiên xuất hiện điên cuồng vẻ, đột nhiên cầm lấy Khúc Dương bên hông đao, liền muốn tự sát. Thẩm Thành Bình hơi kinh hãi, chính muốn tiến lên ngăn cản, lại nghe được một tiếng nói già nua truyền đến, Lưu sư đệ, sư phụ thu ngươi làm đồ đệ, chính là muốn cho ngươi ở đây tự sát. Lưu Chính Phong tay không khỏi một trận, chỉ thấy xa xa một ông già chậm rãi đi tới, người lão giả này chính là Lớn Lao, năm đó sư phụ bản không muốn thu ngươi làm đồ đệ, nói ngươi sinh ra phú quý, không thích hợp hành tẩu giang hồ, ta ở bên ngoài quỳ ròng rã 3 ngày 3 đêm. Mới cầu sư phụ đồng ý. Lớn Lao trong thanh âm mang theo vài phần đau khổ, sau đó đột nhiên tăng cao, mở miệng nói, Lưu sư đệ, ngươi làm như vậy có thể xứng đáng ân sư, nhưng đối với đến sư huynh ta. Lưu Chính Phong sắc mặt thay đổi, mở miệng nói, đại sư huynh, ta đã sớm xin thề muốn lui ra ngoài sư môn. phái Hành Sơn Sự đã sớm không có quan hệ gì với ta. Sự sống chết của ta, càng là không nhọc ngươi mong nhớ. Ha ha, vừa mới Trầm Hiền Chất nói đúng lắm. Ngươi một ngày là Hành Sơn đệ tử, liền cả đời là Hành Sơn đệ tử. Ở đâu là muốn thoát ly, liền có thể thoát ly đạt được. Lớn Lao khẽ cười khổ, mở miệng nói. Đúng rồi, ngươi vẫn là đang trách sư huynh ta. Biết rõ phái Tung Sơn không có ý tốt, cũng không dám đi ra giúp đỡ. Là sư huynh vô dụng, không xứng làm người trưởng môn này. Liền sư đệ của chính mình đều hộ không được, sư huynh sao lại nói lời ấy? Lưu Chính Phong trên mặt lộ ra một tia thay đổi sắc mặt, mở miệng nói, ta phái Hành Sơn thế yếu, kém xa cùng cái kia phái Tung Sơn đánh đồng với nhau. Sư huynh như thế làm cũng là nên, chỉ là ta cùng Khúc đại ca tương hỗ là tri kỷ. Hắn nếu chết rồi, ta cũng không muốn sống một mình. Sư huynh ngươi liền không cần khuyên. Trong miệng ngươi tuy nói không trách ta, nhưng trong lòng vẫn ở hận đi. Lớn Lao thở dài, mở miệng nói, nhưng là ngươi này vừa chết, trên người ô tên liền lại cũng rửa không sạch. Lẽ nào ngươi cũng chỉ có Khúc Dương người đại ca này? Liền không còn sư môn, cũng không còn vợ con cùng đồ đệ. Ngươi lâm thời làm được những người sắp xếp thì lại làm sao giấu giếm được hữu tâm nhân? Đại niên những hài tử kia nhưng là mỗi người không sai. Người nếu là như vậy đi rồi, để bọn họ làm sao mà qua nổi hoạt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.